Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 218, yêu đương sao? Bên trong thể dục quán, bối cảnh âm nhạc hoán đổi. Một bài tiết tấu nhẹ nhàng vui tiếng vang lên. Đại màn ảnh bên trong, phát hình chung kết trận đấu đến nay. Seiren đối mặt các chi đội bóng. Cùng ngay lúc đó đặc sắc biểu hiện. VS Kaiju trường cao đẳng. Tiêu Dạ đánh bại Kise Ryouta hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. VS Kirisaki Daichi. Tiêu Dạ không trung nghịch kim đồng hồ quay người 360 độ quay người đăng rổ. Cưỡi mặt đăng. VS Yuzen trường cao đẳng. Dồn Tiêu Dạ hóa thân tia chớp màu đen. Một mình áp chế Yuzen 5 người. VS Rakuzan trường cao đẳng. Dồn Tiêu Dạ sau cùng vận mệnh 3 điểm bóng. Cho trận chung kết đặt vững thắng cục. Một hệ liệt làm cho người hoa mắt phấn khích màn ảnh. Hiển nhiên trải qua tỉ mỉ biên tập. Giờ phút này từng cái bầy biện ra đến. Lập tức đem bầu không khí đẩy hướng mới cao một chiều. Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, tia chớp màu đen. Không ai có thể ngăn cản. Toàn trường hô to bản trận đấu MVP. Ngay sau đó, đại màn ảnh hình tượng hết thảy. Lại tiến nhập cầu thủ cá nhân gấm tập. Hyuga Junpei 3 điểm bóng gấm tập. Kiyoshi Teppi bóng bật bảng gấm tập. Kuroko Tetsuya thần truyền bóng gấm tập. Kagami Taiga một hệ liệt qua người slam đang gấm tập. Cùng cuối cùng Tiêu Dạ cá nhân tú. Không ngừng xuất hiện đặc sắc hình tượng. Lại tiến thêm một bước. Làm 09 đến toàn trường bầu không khí triệt để bạo tác. Seiren. Quán quân. Seiren. Quán quân. Thân ở tại phần này nồng đậm không khí phía dưới. Cô Aoki đồng dạng bị cảm nhiễm. Nàng bưng bít lấy nhỏ một miệng. Có chút kích động không cách nào tự kềm chế. Giờ khắc này. Nàng bản thân trải nghiệm thể dục thi đấu mị lực. Đang kịch liệt đối kháng về sau. Nghênh đón vinh dự một khắc này. Thì ra là thế làm cho người mê muội. Bên ngoài sân. Seiren băng ghế tổ đã xông vào đấu trường bên trong. Cùng xuất ra đầu tiên 5 người ôm nhau. Lẫn nhau biểu đạt chúc mừng chi ý. Một hồi lâu. Một đám người mới ổn định tâm tình. Sau đó đứng tại một loạt. Mặt hướng thính phòng. Cúi đầu chào cảm ơn. Để cho chúng ta cảm tạ Seiren phấn khích biểu hiện. Người chủ trì Inoue Atua cười ha hả nói. Về sau là trao giải khâu. Có mời chúng ta trao giải người. Năm mai kim bài. Một tòa cúp. Một phần giấy chứng nhận thành tích. Khi đeo lên huy chương. Cùng đồng đội chung nâng cúp. Đem dơ cao một khắc. Đám người lại lần nữa hưng phấn hô to lên tiếng. Chúng ta là quán quân. Ngoặc kép. Lịch sử hơn 3 tháng cả nước giải thi đấu. Rốt cục hạ màn. Seiren tọa nguyện thu hoạch quán quân danh hiệu. Làm mới tinh một chi quán quân đội. Sau trận đấu lập tức bị chen chúc mà đến phóng viên vòng vây. Từng nhánh microphone điên cuồng vung đám người gương mặt. Thừa dịp tất cả mọi người đều không có chú ý tới hắn thời điểm. Tiêu Dạ lặng yên sử dụng ánh mắt hướng dẫn. Trước tiên thoát đi. Tương tự trang diễn. Hắn đã trải qua 3 lần. Đây là lần thứ 4. Mặc dù thật cao hứng. Nhưng hắn càng sợ phiền phức. Phóng viên thật sự là phiền phức sinh vật. Chấm ngoặc kép. Một mặt nói thầm lấy. Tiêu Dạ một mặt chạy về phòng nghỉ. Một thân một mình thay xong quần áo về sau. Điện thoại liền bỗng nhiên vang lên. Xuất ra xem xét. Điện báo biểu hiện là Aoki-chan. Chúc mừng A. Tiêu Dạ Kun. Vừa tiếp thông điện thoại. Cô Aoki chúc mừng âm thanh liền truyền tới. Thật sự là một trận đặc sắc tranh tài đâu. Chào buổi tối. Aoki-chan. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói. Ta biết ngươi tại hiện trường. Thời điểm tranh tài. Ta chú ý tới ngươi. Ấy. Kinh ngạc cái gì? Ngươi ngồi ghi chép đài đối diện hàng thứ 3. Có phải hay không? Đúng vậy a. Ánh mắt của ngươi thật tốt. Cô Aoki nhịn cười không được một tiếng. Ăn chưa? Ta đói. Theo giúp ta đi ăn cơm đi. Tiêu Dạ mắt nhìn thời gian. Đã hơn 8 giờ tối. Sờ lên bụng. Lập tức cảm thấy trong bụng trống trơn. Còn không có đâu. Cô Aoki hơi có mấy điểm kinh ngạc. Cái này không tốt à. Thật vất vả thu hoạch được quán quân. Ngươi không bồi một bồi đồng đội sao? Đồng đội, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ cười ngượng ngùng hai tiếng. Bọn hắn vội vàng ứng phó nhớ kỹ đâu. Chờ chúng ta đã ăn xong rồi nói sau. Ngươi tại sân vận động phía ngoài quán cà phê chờ ta. Lần trước cái kia một nhà, ta rất nhanh liền tới. Ân, dập máy thông tin, Tiêu Dạ lại làm sơ cải trang. Đeo lên kính râm cùng mũ lưỡi chai. Hắn cũng không muốn bị phóng viên bắt lấy. Làm xong những này, Tiêu Dạ cái này mới rời khỏi phòng nghỉ. Đi theo sau sân vận động bên ngoài. Cưỡi lên bản thân tâm yêu nhỏ motor. Tiến về ước định địa điểm. Cô Aoki quả nhiên sớm liền đang đợi. Tiêu Dạ giảm xuống tốc độ. Tới gần về sau. Đánh hai lần đèn flash. Chào buổi tối. Một mặt nói xong. Tiêu Dạ đem dự bị mũ giáp đưa tới. Cô Aoki nhìn qua thật vui vẻ bộ dáng. Một mặt mỉm cười bộ dáng. Tiếp nhận mũ giáp về sau. Vẫn không quên trêu ghẹo một câu. Còn không có thi bằng lái đâu. Ta đi. Nhưng bởi vì là hộ chiếu. Làm quá phiền toái. Cho nên có thời gian lại nói. Tiêu Dạ cười giải thích một câu. Cô nương này tâm tình nhìn hoàn toàn chính xác rất tốt. Nếu không lấy nàng ưa thích an tĩnh tính tình. Coi như hai người quen thân. Cũng sẽ không tùy ý trêu ghẹo. Chờ người ta lên xe. Tiêu Dạ liền chờ đối phương. Tiến về nhà hàng. Manga tiến độ thế nào? Đã bắt đầu đăng nhiều kỳ đi. Một mặt lái xe. Tiêu Dạ một mặt tùy ý hỏi. Đúng vậy. Thứ nhất lời nói cũng là hôm nay bắt đầu đăng nhiều kỳ. Nhanh báo tiếng vọng giống như rất không tệ đâu. Cô Aoki gật gật đầu. Từ phía sau ôm chặt Tiêu Dạ. Khó trách một mặt bộ dáng cười mị mị. Tiêu Dạ trong lòng nghĩ đến. Liền nghe cô Aoki nói tiếp. Tiền thù lao vấn đề. Mỗi trang là 80-91 ngàn yên. Tuần đăng nhiều kỳ. Phải gìn giữ ba lời nói tồn cảo. Sau đó là chương mục ngân hàng. Chấm ngoặc kép. Không nóng nảy. Người trước đăng nhiều kỳ. Các loại một tháng kết toán một lần. Tiêu Dạ tùy ý nói. Trên thực tế, manga đăng nhiều kỳ cũng không có bao nhiêu tiền. Bán bản in lẻ cùng bản quyền mới là đầu to. Nếu như không phải biết cô nương này rất hiếu thắng, hắn đều không có ý định muốn phần này tiền. So với cái này, Tiêu Dạ nói sang chuyện khác. Hỏi, manga nội dung cốt truyện không có vấn đề sao? Cái này, kỳ thật gặp một chút vấn đề. Cô Aoki có chút đỏ mặt không có ý tứ nói. Manga nội dung cốt truyện. Nhân vật nữ chính thầm mến nhân vật nam chính. Nhưng ta luôn luôn vẽ không ra loại kia hình tượng. Đề giao bản thảo cũng bị biên tập yêu cầu sửa đổi. Không có kinh nghiệm sao? Tiêu Dạ tính toán nghĩ đến. Lúc này đánh nhịp quyết định. Rất đơn giản. Chúng ta tới hẹn hò đi. Dạng này ngươi liền có kinh nghiệm. Ấy. Cô Aoki mở to hai mắt nhìn. Có chút nói năng lộn xộn. Hẹn, hẹn hò. Tiểu tâm can bịch bịch nhảy không ngừng. Cô Aoki cảm giác hai má của mình phát nóng hổi. Giống như muốn bốc cháy. Từ nhỏ đến lớn chung đụng bạn nam giới đều rất ít. Càng đừng đề cập hẹn hò. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như cùng Tiêu Dạ hẹn hò cũng không phải lần đầu tiên dáng vẻ. Hẹn hò. Đây là yêu đương sao? Nàng xấu hổ nghĩ đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.